nha. Kênh tiếp theo á là nói riêng về trường hợp người lành với người lành đó. Thì ở đây đó bữa học tôi có nói với bà con đó là tôi nói mình sắp học tới cái kinh này nè, là bữa nay gặp rồi nè. Bữa học bài kinh này giảng rồi, bài kinh này giảng rồi, giảng hôm đầu cái tương ưng cái phẩm người tối thắng, biết trong rung còn nhớ không ta, phẩm người tối thắng á, nó quên sạch rồi. Cái rung này được có cái hay là ưng vô sở trụ để mà thì tâm, nó có nghĩa là cái tâm nó tới quớt rồi, coi như là học xong là giống như là bà lá môn, thích chú bà lá môn cứ là nước nó xuống rồi cái lá môn không có giữ, giữ lại nha. Đó thì ở đây có một cặp thương, cặp vợ chồng thương Đức Phật là thương, là mới là năm kiếp sống liên tục, đó là làm cha làm bác làm chú của ngài, còn bà cái kiếp làm mẹ làm dì lớn làm dì nhỏ của ngài. Trong trong biết dì lớn dì nhỏ không ta? Alo, dì lớn là chị của mẹ, còn dì nhỏ là em của mẹ. Đây cái rồi 500 kiếp, cho nên hai bà vừa gặp ngài là thương liền, và họ họ đã tu 100.000 đại kiếp, cả hai đều tu ba la mật 100.000 đại kiếp. 100.000 đại kiếp, cho nên là cái duyên lành nó dày lắm, nó dày lắm. Nó dày là đúng, hồi nãy giờ tôi đang dịch cái đoạn này là cái đoạn mà cô Dụng Mưa mới đưa lên, hồi nãy giờ tôi đi giải thích đó. Tức là hai bà trong cái lần sơ ngộ, wow, phải sơ ngộ, cô chỉ trong lần sơ ngộ, nó khổ vậy mà sao cái máy này nó lạ một chỗ là cái máy này mình không có copy được, nó lạ lắm. Tắt tham mát, tắt tắt tham mát đắt sát ni ni vát, tức là ngay trong sơ ngộ, và ngay trong cái lần sơ ngộ thì sô ta panna na cha ta cả hai đều chứng sơ quả hết khiếp như vậy nha. Và họ thương ngài giống như gì ta, vách sắc căng lý xoa vách sắc kích đi cao vì giác, tức là họ gặp ngài giống như bò con mà gặp ma hoặc là vậy đó, gần gần nha. Tức là thương liền nha, thương liền con gặp mẹ vậy đó. Cho nên là hoặc là giống như bà mẹ gặp bà con vậy đó, gặp là thương liền. Bà con của mình là sau một ngày mà không có gặp, gặp thương lắm. Chúng tôi có biết một chuyện cũng cảm động lắm, đó là trong cái đám tang của thành Cát Tư Hãn đó, trên cái thảo nguyên mênh mông như vậy, không có đá, không có gỗ, không có gò, không có cái gì mà trên một cái mặt phẳng, không có gì đặc biệt hết đó. Người ta cúi, người ta lựa một chỗ như vậy để mà an táng cái thi hài của Tư Hãn, để làm chi? Thứ nhất ngoài đó không có thể, không dễ tìm một cái chỗ khác tốt hơn thảo nguyên mà. Thứ hai nữa là họ không muốn kẻ thù dò tìm ra cái chỗ chôn của thành Cát Tư Hãn để mà đào xới trả thù hoặc là trộm cắp cái châu báu, cho nên là họ mới thực hiện một cái tang lễ ầm ĩ hoành tráng. Xong xuôi rồi đó là có một cái quyệt, họ thả cái thi hài của thành Cát Tư Hãn xuống, xong xuôi rồi bắt đầu họ lấp đất lại, rồi họ đã chuẩn bị mấy mấy cái dề cỏ đó họ phủ phủ lên. Nhưng mà có một đêm trong lễ đám tang đó có một con lạc đà mẹ và một con lạc đà con nha, người ta mới giết cái con lạc đà con trước mặt cái con lạc đà mẹ giết. Và theo cái kinh nghiệm dân gian của cái người Mông Cổ đó, thì cái khả năng định vị của con lạc đà đó được xem là số 1 trong vũ trụ này, tức là cái nó chính xác trong cái tọa độ hình học, học hiện đại đó, nó chính xác, nó đang ở kinh tuyến vị trí trong cái trời đất này, nó chính xác như vậy nha. Cho nên vì một cái lòng thương con, cái chỗ nào con nó bị giết nó nhớ hoài, còn sống tức là chiều chiều tối tối khuya khuya trưa trưa sớm sớm là nó cứ ra cái chỗ con nó bị chết để nó đứng ở đó nha. Cho nên nó là sau khi mà ta chôn xong, người ta phủ đất phủ cỏ lên xong rồi mọi người kéo nhau về hết, họ trước khi về họ cho 2.000 con ngựa nó quần thảo cái chỗ mà mới vừa chôn đó, đã coi như xóa sạch dấu vết, có nghĩa là đời đời thành các tử hãn mãi mãi nằm lại với đất mẹ, với thảo nguyên như một thời nào ông đã tung hoành quá ngựa chinh phục Á và Âu nha. Nhưng mà có một điều, triều thần và hoàng gia đó khi cần thì vẫn biết được cái chỗ chôn chính xác của ông bằng cách là sau lễ tang họ để ý cái con lạc đà mẹ, nó thường ra chỗ nào nó cái chỗ bộ hỏng nó ngồi thì họ mới đánh dấu chỗ đó, mà dĩ nhiên bằng cái mật mã riêng nha, mật mã riêng. Thì cái chuyện này chuyện tào lao, nhưng mà sẵn tôi kể mà tôi thấy trong đây có cái đoạn mà hai người gặp thật á, mà giống như là mà bò mẹ mà gặp bò con gặp bò mẹ là vậy đó, tôi mới liên tưởng tôi kể cái chuyện đó. Mà sẵn tôi nói luôn, trong cái cõi luân hồi nó buồn lắm quý vị, có biết bao nhiêu lần từng người trong room chúng ta là mẹ con, là cha con, là tình nhân, là anh em với nhau, chúng ta đã có biết bao nhiêu lần chia tay nhau trên bến nước, có biết bao nhiêu lần chúng ta tiễn nhau trên bến giang đầu nhìn mưa chiều lất phất, ở chỗ tràng đình tiểu đình tiễn nhau đi rồi mà không biết bao giờ gặp lại, có biết bao nhiêu lần chúng ta chỉ tiễn nhau đi xuất gia, kẻ đi lấy lại đất quê, có biết bao nhiêu lần chúng ta tìm đi ra biên hải làm đến thú không biết ngày trở lại, có biết bao nhiêu lần chúng ta đưa nhau ra nguyệt mộ trong một buổi chiều mưa lất phất, có biết bao nhiêu lần như vậy nha. Để rồi bây giờ chúng ta gọi là do cái thương duyên nghiệp riêng lưu lạc mỗi người một phương, trở thành người dân kẻ lạ, may mắn là phải đưa ta về lại với nhau cùng và có mặt trong cái room này để kẻ nói và người nghe. Dĩ nhiên nhiều lắm thì cũng thấy thương hương tội tội vậy thôi, chứ còn chúng ta đâu có ngờ là ngày xưa chúng ta từng có những cái mối thâm tình mà trời biển cái bị biết không. Đấy, chúng ta cũng nhớ thêm chuyện cũng sanh tử, đó là có những kiếp chúng ta từng coi nhau như là kẻ thù giết cha, có những kiếp mà tôi là hải tặc, tôi từng cưỡng bức phụ nữ, vợ em con cháu của quý vị trước mặt quý vị, quý nếu còn có cao thằng tám khúc thôi nha. Nhưng mà bây giờ thì tôi là ông sư, tôi thuyết pháp, các vị đâu có ngờ tôi là cái kẻ cùng hung cực ác như vậy nha. Đấy, cho nên cái cõi luân hồi nó khủng khiếp lắm quý vị biết không. Thì cái ở đây mình thấy cái giao tình giữa hai vợ chồng này với Đức Phật thì đẹp quá, cả hai đều là những cả ba đều là những người tu hành, và cuối cùng đã gặp nhau trong cái ánh sáng của chánh pháp và Phật đã đưa họ về với đạo, đẹp quá. Nhưng mà cũng có vô vàn những mối quan hệ, có vô vàn những cuộc tương phùng đầy nước mắt, nước mắt thương và hận trong cái cuộc đời phù du này nhiều lắm bởi vì nhiều chuyện buồn lắm, nó nói sanh tử là chỉ có máu và lệ thôi nha. Đấy, thì hai cái cặp này, cái cặp hai người này khi mà gặp ngài rồi đó, thì cái một ngày đó cả hai đều là thánh cư sĩ hết đó. Phật đến gặp Phật thì hai người mới nói rằng tụi con thương nhau lắm, ngay trong tư tưởng mà còn chưa có một lần chia lìa nhau, ngay trong tư tưởng mà chưa có một lần phản bội nhau, chúng con mong muốn đời sau nếu còn có tái sanh chưa kịp niết bàn thì mong hai đứa cũng còn đời đời gặp lại nhau nữa, và điều đó có thể phải là điều khả thi hay không, có thể hay không. Phật nói được chứ, miễn là hai người có được bốn điểm đồng. Đó, thì ngài mới kể cho mình thấy bốn điểm đồng nha. Bốn điểm đồng có cái nghĩa là trong đây mới nói nè, đồng tính, đồng thí, đồng giới và đồng tuệ, có được bốn cái đồng này thì mình sẽ gặp nhau trên sanh tử nha. Ok.